Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3072, lẻn vào hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành âm thầm thở phào, tỉnh táo lại, đa tạ tiền bối nhắc nhở ưng, tiếp tục a, thánh đàn đại nhân thanh nhã mà nói. Hắn biết rõ, coi như không có chính mình nhắc nhở, Mặc Liên Thành cũng có thể từ trong huyễn trận tỉnh lại, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Thế là, Mặc Liên Thành tiếp tục đi lên phía trước mấy bước, cũng không có gây nên trận pháp. Tại bên ngoài thôi diễn đi ra, cũng không phải là hết sức chính xác. Chỉ có thân ở với trong trận, mới có thể phát hiện trong đó trận pháp thiên biến vạn hóa. Thánh đàn đại nhân cũng cảm thán, cái này huyễn trận, thật không đơn giản. Mặc Liên Thành nói, xác thực không đơn giản, kém chút bị lừa. Không ngờ rằng là nhất trọng tiếp nhất trọng điệp trận, tức là một cái huyễn trận tiếp lấy một cái huyễn trận điệp ra. Khó trách Mặc Liên Thành vừa bước vào đến, phải trúng chiêu. Qua một hồi lâu, Mặc Liên Thành lại bước ra một bước, chỉ cảm thấy mê vụ biến đổi, chính mình đi tới một mảnh mê vụ cánh rừng. Hắn đập vào mắt nhìn thấy, trừ cây cối, vẫn là cây cối. Cùng trước đó duy nhất không giống, là hắn tư tưởng không có bị mê hoặc, hắn rất rõ ràng chính mình vào trong trận, mà không giống vừa mới bắt đầu dạng kia cái gì đều quên. Mặc Liên Thành hỏi, tiền bối, người nói nơi đây, vẫn là ở vào huyễn trận ở trong sao? Giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Thánh đàn người lớn nói chuyện, rất dễ hiểu, có thể là lại không dễ hiểu. Chỉ ít, Khúc Đàn Nhi nghe liền mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không. Chỉ là trận này hư hư ảo ảo, có thật có giả. Mặc Liên Thành lập tức bị chỉ ra, bắt đầu phá cái này nặng trận. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi phát hiện, Mặc Liên Thành phá trận, chỉ hướng có chút cây, trước một khắc là giả. Có thể là lại qua một đoạn thời gian, thế mà hư ảo, không gặp. Mà có chút cây, chạm đến lấy được, rõ ràng là thật, lại quay đầu lại phát hiện, chỉ là ngươi ảo giác. Trong lúc đó, cái kia huyễn trận lại biến, phi thường quỷ dị, ngươi tin tưởng nó là thật, cái kia liền thật, cảm thấy nó là giả, cái kia chính là giả, toàn bằng sơ tâm. Mặc Liên Thành rất chuẩn xác nắm giữ cái này một điểm, rất nhanh, cảnh vật lại biến hóa. Vẫn như cũ bốn phía mê vụ, lại không vật khác. Trên thực tế, bọn hắn vẫn như cũ ở vào trong trận, chỗ đi đường, cũng không xa. Hoa hơn nửa ngày thời điểm, Mặc Liên Thành cuối cùng đi đến cái này huyễn trận. Đi tới một chỗ miệng sơn cốc, may mắn, Khúc Đàn Nhi thi triển không gian ẩn thân bí thuật. Nếu không, Mặc Liên Thành vừa đạp đi ra, lập tức sẽ bị phát hiện, bởi vì cốc trong miệng, trông coi hai đầu nhìn núi cự thú, có cửu giai trở lên thực lực. Khúc Đàn Nhi tu liễm toàn thân khí tức, không có vượt lộ ra một phần. Nếu không, Khúc Đàn Nhi trên người yêu chủ khí tức, sớm đã bị nơi xa yêu thú phát giác. Chỉ là hai vợ chồng nếu tới gần mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bị phát giác. Một người trên người khí tức lại tu liễm, bao nhiêu đều sẽ tiết lộ ra một điểm mùi. Đàn Nhi, cái kia hai cái yêu cho ngươi, thế nào? Mặc Liên Thành âm thầm truyền âm, Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, không có vấn đề. Đang lúc Khúc Đàn Nhi muốn ra tay lúc, Thánh Đàn đại nhân nhắc nhở. Cái kia yêu thú chỉ sợ là khôi lỗi, nha đầu phải chú ý chút. Chợt, Khúc Đàn Nhi lặng yên thi triển thuật ấn, đem một đôi bàn tay trắng nõn ấn với mặt đất. Giữa thiên địa, không có một tia biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía tự nhiên khí tức, cũng vẫn như cũ không có cái gì dị thường. Dường như chỉ có một cơn gió mát phất qua. Cái gì dấu hiệu cũng không có. Tại Mặc Liên Thành cùng Thánh Đàn đại nhân ánh mắt, Khúc Đàn Nhi dường như chỉ là đem hai tay ấn với mặt đất mà thôi. Vô cùng đơn giản động tác, không có cái gì uy hiếp tựa như, có thể là, cái kia canh giữ ở miệng hang hai đầu yêu thú, hai mắt có trong nháy mắt lại lộ ra mê mang. Cách chương.